Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 866, vây công. Không biết qua bao lâu, ánh lửa tán đi, khói đặc trừ khử, trụ phỉ nhóm con ngươi co vào, Lăng Vũ cùng Tô Uyển Uyển đúng là lông tóc không thương. Không chỉ có như thế. Trừ Du Thiệu Lâm bên ngoài ba người cũng không có giống khí cầu đồng dạng nổ tung. Mà Du Thiệu Lâm thì biến mất không thấy gì nữa. Không biết sống hay chết. Nhưng rất hiển nhiên, vừa rồi bạo tạc đầu nguồn chính là hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giấu kín trong hư không quan sát hết thảy bá thiên quân dị thường không hiểu. Đột nhiên, hắn chú ý tới Lăng Vũ quanh thân kim quang. Lộ ra một loại thần bí khó lường khí tức, cường đại mà không thể phỏng đoán. Không phải là hắn, rất nhanh, suy đoán của hắn đạt được nghiệm chứng. Ba tên Tình Minh Tông đệ tử kiếp sau quãng đời còn lại vui đến phát khóc, nhìn về phía Tô Uyển Uyển cùng Lăng Vũ, trong lời nói tràn đầy cảm kích. Tạ ơn, Tô Uyển Uyển lắc đầu, nhìn về phía Lăng Vũ. Nói khẽ, tạ ơn, Lăng Vũ lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói. Không có gì, chỉ là giải trừ ba quả bom hẹn giờ mà thôi. Hắn đem chôn ở ba trong thân thể trận pháp xóa đi. Bạo tạc chỉ có Du Thiệu Lâm một người. Về phần Du Thiệu Lâm vì cái gì không có được cứu. Đó chính là hắn tự làm tự chịu. Đương nhiên, Lăng Vũ xuất thủ. Hoàn toàn là xem ở Tô Uyển Uyển trên mặt mũi, nếu không cho dù bốn người đồng thời bạo tạc, đối với hắn cũng không quan hệ đau khổ. Thất bại sao? Chúng phỉ từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, cũng không hoảng hốt, nơi này là bọn hắn đại bản doanh, còn có thể để mấy người kia đào tẩu không thành. Bọn hắn thậm chí không có cảm thấy mình phương này sẽ có nguy hiểm. Cùng lúc đó, trong lao ngục Lăng Nhược Nhược đột nhiên mở mắt, song đồng đen nhánh mà u nhiên, tựa như vực sâu, trên thân dâng lên một cỗ cường đại mà băng lãnh khí tức. Phong ấn chi môn đã mở ra, theo thời gian trôi qua, trong môn lực lượng sẽ dần dần trở về. Lăng Nhược Nhược lúc này thực lực đạt được tiến một bước tăng lên, Dương Nhạc giật nảy mình, tranh thủ thời gian đánh thức Tiểu Bạch. Tiểu Bạch miễn cưỡng ngáp một cái. Làm cái gì nha? Lão đại hảo không dễ dàng đáp ứng làm tọa kỵ của ta. Tối thiểu để ta qua một thanh nghiện a. Thanh âm im bặt mà dừng. Tiểu Bạch dùng mình một cái. Ánh mắt rơi vào Lăng Nhược Nhược trên thân. Nhược Nhược, ngươi thế nào? Lăng Nhược Nhược nhắm mắt lại. Lại mở to mắt. Đã khôi phục bình thường. Mỉm cười. Nói. Không có gì, chúng ta ra ngoài đi. Lão cha đã tới tìm chúng ta. Dương Nhạc vẻ mặt đưa đám nói. Ra không được a, chúng ta ngay từ đầu không phải đã thử qua a. Oanh, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Chói mắt vô cùng, trong khoảnh khắc, cả tòa lao ngục bị oanh nhiên chém thành hai khúc. Trận pháp mất đi hiệu lực, khắp nơi sụp đổ. Đinh tài nhức óc trong tiếng nổ, truyền ra từng tiếng cảm kích. Đa tạ nữ hiệp, chúng ta rốt cục có thể đi ra. Đi, chư vị theo ta cùng một chỗ, giết bọn hắn trở tay không kịp. Ngoặc kép, Lăng Nhược Nhược xem thường. Vừa sải bước ra, trực tiếp biến mất. Dương Nhạc cùng Tiểu Bạch liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng ngốc trẻ. Đi, bên ngoài. Bá Thiên Quân chờ cao tầng cảm nhận được lao ngục kinh biến. Không chần chờ nữa, lúc này sáng tối giáp công, phải nhanh chóng giải quyết Lăng Vũ hai người. Đầu châu từ trong hư không rút ra một cây búa to. Búa bên trên khắc rõ lít nha lít nhít ký hiệu. Một búa bổ ra, cường hãn lực lượng bá đạo như gió bão càn quét mà ra. Một tôn to lớn mà đen nhánh thái cổ man nghiêu trà đạp hư không mà đến. Dữ tợn khủng bố, vô song móng phía dưới thiên băng địa liệt. Bò, o, đinh tai nhức óc, tiếng giống tràn ngập hồng hoang sát khí, chấn nhiếp lòng người. Hắc vụ tuôn ra, hắc vụ bên trong dâng lên một vòng trăng tròn, đột nhiên một trương huyết bồn đại khẩu đem mặt trăng nuốt vào. Một đầu đen nhánh mà to lớn thân ảnh hiển hiện, chính là đầu chó. Lúc này đầu chó lại như một đầu đến từ địa ngục ma khuyển, răng nanh dữ tợn, lông bờm cuồng vũ, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào đen nhánh địa ngục liệt diễm. Những nơi đi qua đều là địa ngục. Tình Minh Tông ba tên đệ tử run lẩy bẩy, hoảng sợ muôn dạng, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực giống như thủy triều tuôn ra. Tô sư tỷ, Tô Uyển Uyển đứng ở trước người bọn họ, thần sắc nghiêm nghị. Lăng Vũ đứng ở Tô Uyển Uyển trước người, biểu lộ lạnh nhạt, đứng chắp tay, tựa như một tôn vô địch thần chỉ, cái thế vĩ ngạn. Rõ ràng thân thể của hắn là khéo léo như vậy, lại giống như là có thể nắm giữ thương khung. Chúa tể vạn vật, một cỗ hạo đãng uy nghiêm tràn ngập ra. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, hư không vỡ ra, dày đặc vết rách lan tràn ra ngoài, không biết muốn kéo dài đến nơi nào. Đại đạo oanh minh rung động, bốn phía kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Bá Thiên Quân chấn kinh, phủ quang rơi xuống, Lăng Vũ một tay nâng lên, tiếp được phủ quang, hắn phất phất tay, phủ quang bay trở về, ngang qua thiên địa, đem tôn kia thái cổ man nghiêu một phân thành hai, khổng lồ man nghiêu hư ảnh phía dưới, hình thể nhỏ bé gấp mấy trăm lần đầu trâu con mắt nổi lên, tràn đầy tơ máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người ầm vang bạo liệt. Sinh cơ hoàn toàn không có. Thừa dịp cái này đứng không, một trương vực sâu miệng lớn đem Lăng Vũ nuốt vào. Đầu chó hiển hóa ra địa ngục ma khuyển trong hư không nửa ngồi. Đánh một cái nấc, đám người ngây người. Kết thúc, đương nhiên không có. Đầu chó con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Cứng rắn bên ngoài thân đột nhiên vỡ ra. Từng đạo kim quang xuyên suốt mà ra, đám người ánh mắt hoảng sợ hạ, đầu chó vẻ mặt nhăn nhó, nhìn qua thống khổ mà sợ hãi, đột nhiên phịch một tiếng, hắn nổ thành phấn vụn, thể nội ngọn lửa màu đen cùng sương mù cuồn cuộn mà ra, che khuất bầu trời, cuối cùng tiêu tán. Lăng Vũ đứng ở mọi người tầm mắt trung ương, sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, tựa như chẳng hề làm gì qua. Đúng lúc này, một ngụm ám tử sắc trường đao xé rách hư không, từ Lăng Vũ đỉnh đầu chặt xuống, bàng bạc đao ý như là uông dương đại hải, gào thét oanh minh, thế không thể đỡ. Lăng Vũ nguyên địa bất động, phảng phất cái gì cũng không có ý thức được. Xoẹt, một đạo kinh diễm trường hồng vượt ngang mà đến, tựa như ngân hà, tản mát ra hào quang sáng chói, trực tiếp đánh vào một đao kia bên trên. Oanh, không trung phát sinh nổ lớn, vô hình khí lãng nhộn nhạo lên, một vòng, từng tầng, tựa như sóng nước gợn sóng, nhưng mà bất luận cái gì bị chạm đến đồ vật, đều trong nháy mắt hóa thành hư vô, giấu kín trong hư không người bị ép hiện hình, chính là Bá Thiên Quân. Bá Thiên Quân đứng phía sau một đám cao tầng cán bộ. Bọn hắn ánh mắt ngưng trọng bên trong sát ý phun trào. Lăng Vũ bên người, chẳng biết lúc nào đứng một đạo tinh tế mà uyển chuyển thân ảnh. Một đại một nhỏ, một cao một thấp, tựa như một đôi tỷ đệ. Tỷ tỷ đẹp như thiên tiên, đệ đệ thần tuấn bất phàm, chỉ bất quá. Đệ đệ trong mắt là thâm thúy cùng thành thục, tỷ tỷ lại giống như là đứa bé, trong mắt lưu lại non nớt cùng thiếu nữ thẹn thùng, nhược nhược. Tô Uyển Uyển nhìn xem đạo thân ảnh này, mừng rỡ vô cùng, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, dĩ nhiên chính là đột phá lao ngục Lăng Nhược Nhược. Lăng Nhược Nhược nhìn về phía Tô Uyển Uyển, liếc qua cái sau ngực, nhếch miệng, ngoặc kép. Tô Uyển Uyển mặt đều đen, bất quá nghĩ lại, lại kiêu ngạo mà ưỡn ngực đến. lộ ra đắc ý thần sắc. Lăng Nhược Nhược lập tức mặt trầm như nước. Dương Nhạc cùng Tiểu Bạch theo sát mà tới, cùng nhau đến còn có cái khác bị Trụ Phỉ bắt tù binh. Sở hữu người thống nhất trận doanh, cùng chung mối thù, Bá Thiên Quân thở dài một hơi, là thời điểm thả ra ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục